nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, vệ tinh đàn ong cùng yên diệt chủng tộc. Phàm nhân, không muốn thử đồ lãng phí thời gian của ta tương đương. Ego thần lực trên người phun trào, lạnh lùng nói. Lúc này đại địa đã bị xé rách ra từng cái khe nứt lớn, cùng từng cái đại hố sâu. Mà lúc này Lộ Nhất Phương chính nắm gung nia nửa quỳ ở một người trong đó trong hầm. Từng ngụm thở hổn hển. Chỉ là giao thủ mấy hiệp, hắn liền bị áp chế không còn sức đánh trả chút nào. Oanh tương đương, chỉ thấy vào lúc này, mặt đất đột nhiên nứt ra. Một đạo to lớn bộ rễ thần kinh nguyên phóng lên trời. Lập lòe mỹ lệ phỉ thúy ánh sáng xanh lục, nhưng dường như lưỡi dao sắc như thế. Bổ ra không gian chớp mắt mà tới. Tựa hồ phải đem không gian cùng Lộ Nhất Phương đồng thời cắt thành hai nửa. Cọt kẹt tương đương. Gung Nia chặn lại rồi đòn đánh này. Nhưng cũng phát sinh không chịu nổi gánh nặng gào thét. Trên thân súng lập lòe lượng lớn như ni vân tự vào lúc này phá diệt. Làm cho Gung Nia trực tiếp ảm đạm xuống. Nó bên trong đã xuất hiện nghiêm trọng hư hao. Nếu như lại tới một lần nữa, chuẩn thần khí Gung Nia có thể sẽ trực tiếp gãy vỡ. Gung Nia còn như vậy, chớ nói chi là Lộ Nhất Phương. Chịu đựng này cỗ sức mạnh đáng sợ hắn. Thân thể trực tiếp trên mặt đất xé rách ra một đạo khe nứt lớn. Lấy tốc độ vũ trụ cấp 1 bay ra hành tinh. Phàm nhân, từ bỏ chống lại đi. Đây là vô dụng dãy giụa. Kế hoạch của ta vẫn còn đang tiến hành. Mà ngươi kéo dài nhất định là vô dụng. Ego tiếp tục nói, một hồi này còn chưa khô đi Lộ Nhất Phương, để hắn hơi không kiên nhẫn. Thật sao? Ta cảm giác mình kéo dài vẫn có một điểm dùng. Lộ Nhất Phương cười cợt, đem ánh mắt nhìn về phía vũ trụ. Chỉ thấy vào lúc này, Ego ngôi sao ngoài không gian đột nhiên truyền đến kịch liệt không gian rung động. Từng chiếc màu vàng loại nhỏ chiến hạm chớp mắt mà tới. Chỉnh tề ở trong vũ trụ sắp xếp ra từng cái chiến hạm phương trận. Số lượng đủ có hơn mấy chục vạn. Mà như vậy lấy số lượng thủ thắng chiến hạm, tự nhiên chính là King Star chiến hạm. Chết tiệt, sự tình vẫn có thể lại gây gâu một chút sao? Mới vừa từ địa tâm bò ra ngoài Gamora, nhìn trong vũ trụ xuất hiện King Star chiến hạm, suýt chút nữa không hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà làm nàng bất ngờ chính là King Star chiến hạm, nhưng là cũng không có công kích vệ binh giải ngân hà, mà là quay về Ego ngôi sao khởi xướng mãnh liệt thế tiến công. Này, Gamora, nghĩ đến sao? Rocket âm thanh vào lúc này từ trong máy truyền tin truyền đến. Rocket, ngươi làm sao cùng King Star người hỗn cùng nhau? Gamora một mặt bất ngờ hỏi. Vấn đề này vẫn là ta để giải thích đi. Mà sĩ Adam âm thanh truyền đến, tuy rằng đại tế ti không thích vệ binh giải ngân hà, nhưng King Star người càng đáng ghét dập tắt trùng. Đã từng bị dập tắt trùng hủy diệt 12 cái thực dân hành tinh. Bởi vì dập tắt trùng mà chết đi King Star người nhiều vô số kể. Vì lẽ đó King Star là tuyệt đối sẽ không tha thứ chế tạo dập tắt trùng thủ phạm. Không cần cùng những người này giải thích nhiều như vậy. King Star người vẫn không có tha thứ bọn họ hành động. Thân là King Star người, sẽ không hướng về bất cứ kẻ địch nào thỏa hiệp. Vệ binh giải ngân hà như vậy, những văn minh khác giận mà không dám nói gì chân thần. Cũng như thế như vậy, một bên khác King Star Game trong đại sảnh, Ayesha đột nhiên đứng lên. Một mặt nghiêm túc nhìn game trong đại sảnh chiến sĩ tinh anh, các con dân của ta. Ngày hôm nay là muốn một cái đáng giá kỷ niệm tháng ngày. Bởi vì đem khiêu chiến ác mộng cấp thần cấp game phó bản. Vì game, vì thắng lợi tương đương. King Star Game thủ môn. Sĩ khí tăng vọt gào thét. Một đám không biết tự lượng sức mình phàm nhân. Các ngươi hay là nên giám thị một hồi chân chính hoảng sợ. Ego khinh bỉ nhìn trong thái không. Chiến hạm, đối với những này hắn đều hiếm thấy tự mình ra tay. Chỉ nghe vào lúc này, toàn bộ King Star khẽ chấn động, đồng thời phát sinh một ít thanh âm kỳ quái, mà sau đó Ego ngôi sao sơn động nơi sâu xa, hẻm núi bên dưới, bên trong biển sâu, cuồn cuộn không ngừng sâu bò ra. Chúng nó bao trùm núi cao, lấp kín hẻm núi, nhấn chìm biển rộng, dốc toàn bộ lực lượng dập tắt chúng. Chúng nó tiếng rít, bò sát phi hành, dĩ nhiên thay thế được Eagle ngôi sao trên tất cả. Còn chúng nó số lượng có bao nhiêu? Trăm tỷ, ngàn tỷ hay là chỉ có Eagle mới chính thức rõ ràng? Cùng dập tắt đàn sâu đáng sợ số lượng so với. Dựa vào số lượng chiến đấu King Star chiến hạm, quả thực là không đáng nhắc tới. Thời khắc này, hết thảy dập tắt trùng vỗ cánh. Tiếng rít bao trùm bầu trời. Như châu chấu chiều cường như thế lao ra Eagle ngôi sao. Hóa thành một tấm dữ tợn cự mặt, hướng về King Star hạm đội đập tới. Mà King Star hạm đội, tuy rằng thế đơn lực bạc, nhưng vẫn như cũ không chút do dự vọt vào trùng trong đám. Hướng về dập tắt trùng chút xuống mãnh liệt nhất lửa đạn. Những người xông lên phía trước nhất chiến hạm, thường thường sẽ ở bị hao tổn thời gian. Liền sẽ lập tức lựa chọn dùng tự bạo, đi xé rách trùng tộc hàng phòng thủ. Mà cho dù là có may mắn giết ra trùng tộc hàng phòng thủ chiến hạm, cũng sẽ lập tức phát động siêu tốc độ ánh sáng động cơ. Quay về Eagle ngôi sao khởi xướng tự sát thức nổ tung va chạm. Đối với bọn hắn tới nói, có thể xúc phạm tới chân thần thân thể, đã là bọn họ to lớn nhất thắng lợi. King Star người đã chứng minh bọn họ không chịu thua tinh thần. Nhưng đem so sánh lên điên cuồng trùng tộc đến, vẫn là chênh lệch quá xa. Vì lẽ đó rất nhanh King Star chiến hạm, liền gắt gao rơi vào ngàn tỷ trùng tộc trong đại quân. Chậm rãi bị đàn sâu nuốt hết. Lộ nhất phương, xem ra hạm đội, đối với các ngươi không được quá to lớn. Lúc này thấy cảnh này Adam, có chút cay đắng quay về lộ nhất phương truyền âm nói. Không cần, các ngươi có thể đến cũng đã không sai. Ta hướng về rất nhiều văn minh gửi đi quá dập tắt trùng sáo. Các ngươi King Star người là cái thứ nhất chạy tới. Cũng có thể là duy nhất một cái dám khiêu chiến chân thần văn minh. Nói thật, ta bây giờ đối với cho các ngươi cái đám này game người điên cái nhìn. Đều phát sinh đổi mới. Ở biểu đạt một hồi chính mình đối với King Star người tán thưởng sau khi. Lộ nhất phương liền từ trong túi tiền lấy ra một cái tiểu nghi khí. Được rồi, tính toán thời gian, cái kia hai tên này cũng gần như muốn đến đi. Này này, có người cần sao? Các ngươi chúa cứu thế đến rồi a, mà đang lúc này. Một đạo sóng điện đột nhiên vang vọng ở này một vùng sao trời. Mà cái này tao bao âm thanh, cũng ở mỗi cái nắm giữ sóng điện thông tin người trong tai vang lên. Câm miệng, không muốn chiếm ta tư duy tiến trình. Người cái hố hàng. Một thanh âm khác tràn ngập không nhịn được nói. Cùng lúc đó, phương xa trong vũ trụ, kịch liệt không gian rung động xuất hiện. Cả vùng không gian đều đang vang vọng kịch liệt sóng hấp dẫn. Mà trong quá trình này, một cái cùng hành tinh không xê xích bao nhiêu lỗ sâu xuất hiện. Nương theo lỗ sâu mở ra, lỗ sâu một đầu khác, đột nhiên lao ra một đạo màu bạc mỹ lệ ngân hà. Tại đây cái tinh hệ hành tinh ánh sáng dưới, tỏa ra tia sáng chói mắt, đó là vô tận máy móc dòng lũ, lên tới hàng ngàn tỷ máy không người lái cùng chiến hạm. Như tối nhỏ bé giọt nước mưa, tạo thành này đủ để che lấp tinh không ngân hà quân đội. Chúng nó chính là làm cả vũ trụ cũng vì đó sợ hãi. Nuốt chửng vô số tinh hệ. Hầu như diệt tam đại tinh tế đế quốc một trong Sơ Crow đế quốc công hại ác ma phệ tinh đàn ong. Mà lúc này nhìn thấy đây cơ hồ bao trùm tinh không quân địch. Eagle cũng là sửng sốt. Dĩ vãng đều là hắn dùng số lượng lấp kín người khác tầm nhìn. Lần này hắn dĩ nhiên ở chính mình quen dùng động tác võ thuật trên. Bị người nghiền ép. Đương nhiên này nhiều lắm chỉ là để Eagle có chút khó chịu mà thôi. Có thể còn lâu mới có được để Eagle sợ sệt mức độ. Điều khiển dập tắt chúng. Eagle đối với chúng nó truyền đạt một cái toàn diện tấn công mệnh lệnh. Trong vũ trụ, một bạc một hạt hai cỗ ngân hà dòng lũ. Vào đúng lúc này đồng thời A đi tới. Tiến hành một hồi số lượng cùng số lượng quyết đấu. Ta yêu thích như vậy quyết đấu. Trực tiếp ấn xuống F2A chờ kết quả là đúng rồi. Chính là như thế đơn giản thô bạo. Đây mới là Lam Nguyệt OL chân chính chơi pháp. Ta yêu thích cái này phó bản. Cái gì chó má Lam Nguyệt OL? Ta đã nói rồi vô số lần. Đây là không người thâm không? Còn có ngươi không phải đi hưởng tuần trăng mật mà. Tại sao còn có không log in a? Cuộc chiến tranh này có ta là được. Căn bản không cần ngươi cái này phiền toái. Đừng nói như vậy chớ. Tuy rằng thê tử rất trọng yếu, nhưng tình cờ cũng phải nhín chút thời gian. Bồi bồi ra ngoài ở bên ngoài hài tử. Quan tâm một hồi hài tử cả người trưởng thành. Đây mới là một cái hợp lệ phụ thân hành động. Câm miệng, ai bảo ngươi cùng với? Ai muốn ngươi quan tâm? Ta như vậy rất tốt. Ân, rất tốt đẹp. Ai, phản bội kỳ hài tử. Chính là như vậy thương cha tâm a, lúc này ở Lộ Nhất Phương trước mặt. Máy móc trên đã xuất hiện hai cái tiểu nhân. Lẫn nhau cãi vã lên. Rất nhiều một lời không hợp liền muốn đánh nhau thành một đoàn xu thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.